Tân Di Bắc Qua, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích ăn gà rán lúc này bắt đầu lay động, nhìn tôi để được giúp đỡ, đại tôi thở dài. Lúc đầu tôi cũng không xác định, nhưng vừa nghe cô nói, tôi càng khẳng định người hại cô chính là chị Lệ đó. Thích ăn gà rán nghe vậy, không khỏi lùi lại một bước ngồi lên sofa. Cô để điện thoại ngay đầu giường của cô đi, thích ăn gà rán tỉnh táo, lập tức làm theo ngay. Đi gỡ cái tấm áp phích đó đi, thích ăn gà rán không chút do dự, đưa tay gỡ tấm áp phích xuống. Biểu tượng màu vàng đằng sau tấm áp phích đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thích ăn gà rán bị dọa đến mức không cầm chắc điện thoại. Tôi tiếp tục nói, có một quả hồ lô bằng gỗ treo ở cửa vào nhà cô, một chiếc gương đồng cổ treo ngược trên cửa phòng, một bùa chu sa màu vàng ở đầu giường, vị trí của chúng theo thứ tự là nhị sát vị, thái tuế, ngũ hoàng tinh. Bằng cách này, hình thành bào thai diệt hình, mà hồ lô không bịt miệng, miệng hồ lô đối diện phía trên, như vậy liền hình thành bào thai diệt hình, dẫn đến thai trận. Tôi ngước mắt lên nhìn thích ăn gà rán, cô ấy sớm đã ngạc nhiên và không biết phải làm gì. Cứ lẩm nhẩm nói, thảo nào, lúc mới chuyển đến đây chị Lệ nói chúng tôi không được động vào bất kỳ thứ gì trong nhà. Thì ra chị ấy muốn hại tôi, tôi gật đầu nói, nếu cô tiếp tục sống ở đây. Ngày cô ấy sinh con cũng chính là ngày cô bị sảy thai. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp sớm đã nghe đến ngốc rồi. Chết tiệt, cô ta đang làm gì vậy? Cũng không biết tích đức cho đứa bé trong bụng à. Nếu cô ấy dưỡng thai tốt, sinh đứa bé cũng sẽ thuận lợi mà. Tại sao lại muốn làm hại người khác? Thích ăn gà rán bình tĩnh lại một chút, cô ấy chợt nghĩ đến một điều gì. Tôi nghe chồng tôi nói, chị Lệ năm nay đã 40 tuổi. Hai vợ chồng họ luôn mong muốn có một đứa con. Trước đây chị ấy cũng từng có thai 3 lần nhưng đều sảy thai. Đầu năm nay, không dễ gì mới có thai lại, đã được 7 tháng rồi. Tôi, vậy là thông suốt rồi. Cô ta biết mình muốn giữ đứa bé không dễ dàng, lại không biết từ đâu lấy được thuật đổi thai này, vì hát. À muốn cá nhân, mà cô ta lựa chọn hy sinh người cũng mang thai như cô ta. Cư dân mạng bị sốc, thật là độc ác. Dùng thai của người khác nuôi thai của mình, còn là con người không? Thảo nào cứ liên tục tặng thuốc bổ cho cô ấy, hóa ra là coi cô ấy như trạm hiến tặng thai nhi cho bản thân. Không có ai khen chủ phòng sao? Cúa lợi hại rồi, nói lại một lần nữa, chân tỷ là thần linh của tôi. Gỉa thần giả quỷ, hai người đang thông đồng diễn kịch sao? Lúc này thích ăn gà rán không thèm đọc bình luận, sắc mặt tái nhợt. Đại sư cứu tôi. Con của tôi còn có thể cứu được không? Có thể cứu được, tôi chỉ vào hồ lô gỗ. Đúng 12 giờ trưa cô hãy lấy hồ lô đó xuống, tìm chỗ trống, quay mặt hồ lô về hướng đông rồi đốt nó đi. Gương đồng có tác dụng xua đuổi tà ma, tránh tai họa, cô chỉ cần lật nó lại là được. Về phần lá bùa màu vàng thì có một chút rắc rối. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, như thế này đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cá nhân của tôi qua tin nhắn cho cô. Cô gửi lá bùa đó cho tôi sẽ xử lý nó. Chúng tôi đều sống chung thành phố, không mất quá nhiều thời gian để giao tới. Thích ăn gà rán vừa nghe xong, mặt lập tức bừng sáng. Cảm ơn đại sư, tôi sẽ gọi cho chồng tôi để bàn bạc việc chuyển nhà. Tôi mỉm cười, không cần cảm ơn, dưỡng thai cho tốt, đứa trẻ sẽ không sao đâu. Vừa nói, tôi vừa chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa đoán qua cho cô. Cái thai này cô sẽ sinh ra một đứa bé khỏe mạnh, đáng yêu. Thích ăn gà rán một lần nữa cảm ơn tôi, sau đó mắt kết nối với phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, nơi bình luận rất sôi nổi, chị Lệ đó thật độc ác, cứ để yên cho cô ta như vậy à, đúng á, nó làm tôi tức giận. Tôi thản nhiên nhìn rồi cười khẩy, yên tâm, trận pháp đổi bào thai đã bị phá vỡ, bất luận là chị Lệ hay người lập trận pháp đều sẽ phải chịu hậu quả. Cái thai của chị Lệ, giữ không nổi rồi. Sướng, wow, buổi phát sóng hay nhất của năm. Trần Tỷ thật tuyệt vời. Tôi cắt ngang sự khoa trương của họ. Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ bắt đầu phát hồng bao. Cách chương,